Hồng Anh ký, chương 486, nói anh hùng ai là anh hùng 2. Gocchuyenaudio.com. Tác giả Quân phát hiện mình rất nét mực, viết cái đầu lưỡi luận kiếm dĩ nhiên cũng có thể viết ra vài chương đi ra. Đây là trong truyền thuyết lừa gạt số lượng từ sao? Có thể là cuối năm rất bận, muốn viết hàng năm tổng kết, Hồng Anh ký, ta có ý kiến. Câu nói này lại như là năm đó Ngưu Ma Vương muốn kết hôn Tử Hà tiên tử thời điểm. Cái kia cóc tiểu yêu kinh động thiên hạ một câu ta phản đối hôn sự này như nhau. Ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng người kia, muốn nhìn một chút vị này anh hùng hảo hán đến cùng dáng dấp ra sao. Nhưng thấy người kia cũng bất quá là cái phổ thông hán tử. Trên mặt tiểu hồ tử tuy rằng rất có cá tính, thế nhưng một cái mắt đen tại hơn 100 con mắt. Mấy trăm đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, nhất thời có chút phai màu, mặt sau nhưng là há há mồm cũng không nói ra được nữa. A Phi không quen biết người này, hắn cũng rất tò mò người kia muốn nói ra cái gì không đồng ý kiến đi ra. Vô Hoa quả chính là cười nói, quả nhiên hay là vị huynh đài này đủ hào khí, người nếu là không đồng ý, đều có thể tới cùng số khổ A Phi tranh tài một. Hai. Cái kia tiểu hồ tử nhất thời liên tục xua tay, LT, không, sai, GT, ngồi tại trên cái ghế nữu nữu cái mông nói, không đi, không đi, ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người là ồ lên, dồn dập nói, mẹ kiếp, không phải người ta đối thủ ngươi ở đây phản đối cái gì à, này không phải tiêu khiển chúng ta sao? Không sai, có ý kiến liền lên trước cùng A Phi đánh qua. Đánh bại hắn ngươi liền có thể thay vào đó rồi. Cơ hội này không sai. Vị lão huynh này, ngươi cũng không nên lùi bước. Có can đảm nói liền muốn có can đảm động thủ. Không thể như cái đàn bà như nhau à, nói có lý. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Có thậm chí sắc mặt cười hì hì. Đa số là khuyến khích người kia đi tới cùng A Phi làm một trượng. Điển hình đều là thấy gió nổi lên sóng. Ồn ào giá cây non phong cách, cái kia tiểu hồ tử player bị nói sắc mặt tái nhợt. Cuối cùng không nhịn được lớn tiếng nói, các ngươi không muốn ăn nói linh tinh, ta không phải là muốn cùng số khổ A Phi tranh tài. Càng không muốn lấy hắn mà thay thế, ta chỉ là muốn nói một cái không đồng ý kiến thôi. Mọi người lại là một trận hò hét loạn lên khuyến khích. Vô Hoa quả lại trở nội lực cất cao giọng nói. Vị huynh đài này, hẳn là chính là phái Thiếu Lâm tròn vo đi, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Thanh âm này đem toàn trường huyên náo đều ép xuống, cái kia gọi là tròn vo hán tử cũng là vội vàng hướng Vô Hoa quả chắp tay. Tuy rằng không biết cái này tiểu hồ tử player vì sao nổi lên như thế một cái bọn nương đích tên. Bất quá hắn dáng vẻ đúng là rõ thật là viên vô cùng. Vô Hoa quả tiếp theo cười nói. Ta hẳn là rõ ràng viên huynh ý của ngươi. Ngươi là muốn nói, số khổ A Phi bị liệt vào đỉnh cấp cao thủ việc này vẫn còn chờ thương thảo. Cũng không phải ngươi cảm giác mình càng có tư cách hơn hắn. Cái kia tròn vo mau mau gật đầu. Nói, là đạo lý này, võ công của ta so với đại sư huynh tiểu nhục quán đầu đều là không bằng. Đại sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Ta càng không thể cùng số khổ A Phi tranh tài một. Hai, đương nhiên, ta không phải cùng số khổ A Phi có cừu oán có oán. Trong lòng cũng kính nể võ công của hắn cao cường. Thế nhưng phía trước nói tới mấy người, đều là game vận hành tới nay liền lừng danh giang hồ player. Người nào không phải trải qua vài lần đại chiến, bao nhiêu phân tranh mới tích lũy dưới ngày hôm nay tên này tức giận. Số khổ A Phi dù sao cũng là mới quật khởi player. Này chiến tích phương diện e sợ không đủ thâm hậu. Lúc này có người phản bác, có chí không ở năm cao. Cao thấp bất luận người mới. Số khổ A Phi chính là lợi hại. Cũng không thể bởi vì hắn chơi game thời gian không lâu liền phủ định nhân ra đi. Có bản lĩnh liền tới khiêu chiến. Ngươi hành ngươi trên A, gọi là ngươi hành ngươi trên A. Không được đừng BB là game giới truyền thống lời giải thích. Ý tứ là muốn phản bác nhân ra liền muốn xuất ra chút thực lực đi ra. Nếu như không được liền đàng hoàng nhìn đừng nói chuyện, Câu nói này đương nhiên là mang theo một loại điển hình ngụy biện triết học ở bên trong. Ngươi hành ngươi trên A là không nhìn bình luận giả quyền lợi. Bất luận người nói chuyện có thực lực ra sao, đều không trở ngại đối với một chuyện phát biểu cái nhìn pháp. Nếu là có người đánh giá một cái nào đó minh tinh diễn kịch diễn đến nát, cũng không thể yêu cầu bình luận giả cũng phải chính mình mặc vào hí phục đi nói rõ chính mình cường nha. Nói một người túc cầu đá sú, tổng sẽ không cần hắn đi làm vận động viên sau đó tới chứng minh câu nói này đi. Lại như có độc giả nói tác giả Quân viết sách rất nát. Thế nhưng tác giả Quân lại không thể nói có bản lĩnh ngươi đến viết câu nói như thế này như nhau. Gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, làm việc người liền muốn có bị phẩm luận giác ngộ. Đương nhiên bình luận người cũng phải có đối với mình theo như lời nói phụ trách chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó câu nói này là có tiếng quấy nhiễu, cái kia tròn vo mặt đều đỏ lên, đứng lên đến lớn tiếng nói, ta không được, ta cũng không lên đi, thế nhưng ta liền kiên trì cái này lý. Số khổ A Phi xác thực là rất mạnh, thế nhưng hắn giang hồ tiếng tăm cũng bất quá là khoảng thời gian này mới thanh danh vang dội. Ta cảm thấy có chút thành danh đã lâu cao thủ không nhất định sẽ yếu hơn hắn. Này chính là ta ý kiến. Này lời nói đến mức cay khí tráng, mọi người ngược lại cũng bị khí thế của hắn một đoạt. Vô Hoa quả nhưng là cười lớn một tiếng, vỗ tay tán dương, nói có lý, nói có lý, Viên huynh quả nhiên là cao kiến, nói chuyện cũng là nhất châm kiến huyết a, bất quá. Chính là bởi vì trong game có Vân Bang chủ, đại kiếm thần như vậy truyền thống cao thủ tọa chấn, cũng có số khổ A Phi. Tả thủ đao như vậy người mới xuất hiện lớp lớp, chúng ta ngày hôm nay thanh mai trừ tử mới có ý nghĩa. Vân Bang chủ tổ chức trận này thịnh hội, không phải là cho mọi người cung cấp giao lưu với nhau. Bình luận cao thấp cơ hội sao, ta nghĩ ngày hôm nay mọi người có thể nói năng thoải mái. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, y như Viên huynh là nói đến A Phi tiếng tăm, mọi người có thể có ý kiến gì? Số khổ A Phi giang hồ tiếng tăm không đủ sao? Một người bỗng nhiên cười nói. Nói chuyện dĩ nhiên là tiểu ngốc. Hoa Sơn luận kiếm thời gian. Rất nhiều người đem ta gọi là giang hồ đệ nhất kẻ ác. Số khổ A Phi chỉ là xếp hạng thứ hai. Chỉ tiếc không qua mấy ngày. Này người thứ nhất đầu liền triệt để rơi xuống rồi trên đầu hắn rồi. Tuy rằng ta cũng không biết hắn đến cùng là làm chuyện xấu gì do đó vượt qua ta. Chấm, nói tới chỗ này mọi người đều là ầm ầm cười to. Cái kia tiểu ngốc cũng là nở nụ cười tiếp tục nói. Nhưng hiện tại số khổ A Phi không thể nghi ngờ là chúng ta kẻ ác bảng long đầu lão đại. Luận thực lực luận tiếng tăm không người nào có thể chống lại. Tên của hắn bây giờ nói ra đi, dọa sợ người mới thôn. Uy chấn phục sinh điểm A, Hoa Sơn đỉnh nhất thời một mảnh cười to, người người đều nhìn về số khổ A Phi, đã thấy A Phi một tấm nét mặt già nua đều có chút thanh. Không ít nhận thức A Phi người đều đối với hắn nháy mắt. A Phi một mực không nhìn, tròn vo lắp bắp nói, này ác danh, cũng coi như là tiếng tăm, thế nhưng, hắn liên tục mấy cái thế nhưng cũng không có đem mặt sau lại nói đi ra. Lúc này có một người đứng ra giải vây cho hắn nói. Giang hồ đệ nhất kẻ ác tên gọi, bất quá là kẻ tò mò ồn ào mà đến. Năm đó Hoa Sơn luận kiếm vì tăng cường thú vị tính. Đem các người chơi chia làm chính, tà, tán nhân này ba cái phái. Phân biệt tuyển ra trong đó kiệt xuất đến quyết đấu. Thế nhưng Hoa Sơn luận kiếm sau khi chính phái, tán nhân phái cũng đã không người đề cập. Ngược lại là cái này kẻ ác bảng đúng là vẫn giữ lại. Trong này đại đều dựa vào player tu luyện võ công chính tà phái đến toán. Không thể và võ công đích cao thấp đánh đồng với nhau. Cái kia tròn vo luôn mồm nói. Vâng, là, vị huynh đệ này nói không sai. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện nói chuyện người kia chính dĩ nhiên là phái Hoa Sơn khổ khúc. Giờ khắc này hắn bản gương mặt. Nói xong cũng không nhìn mọi người, rất có lầm bầm lầu bầu tâm ý, nghĩ đến khổ khúc cùng số khổ A Phi hai người này khổ oan gia quan hệ. Mọi người cũng là trong lòng cười thầm không nói, Khổ Khúc huynh câu nói này ta không đồng ý, lại có một người lên tiếng. Nói chuyện nhưng là Phi Yến Lâm tà thủ đao. Kẻ ác bảng tuy rằng không tính là chính thức bảng danh sách. Thế nhưng mọi người nói tới trong đó cao thủ, lại đều theo chiếu người kia võ công cao thấp đến toán. Nếu nói là làm chuyện xấu gì này thuần túy là lời nói vô căn cứ. Trong game còn có thể làm chuyện xấu gì? Hệ thống liền thân cái miệng đều trải qua nữ sinh đồng ý. Cái gì khác giết người cướp của cũng không tính là cái gì. Mọi người cười phá lên, nhất thời một mảnh náo nhiệt, cái kia tà thủ đao cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Tiếp tục nói, ngươi đem kẻ ác bảng từ trên nhìn xuống một lần, trong này cái có thể nào cùng số khổ A Phi bài thủ đoạn. Có người dồn dập gật đầu tán thành, cái kia Khổ Khúc lại cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi có bản lĩnh nói ra mấy cái A Phi chiến tích đi ra. Ngoại trừ vô hoa quả nói tới những ở ngoài kia, tà thủ đao lắc đầu một cái, nói, nếu như ngay cả đánh bại vô hoa quả cũng không tính là chiến tích. Ta cũng không thể nói gì được, bất quá ta cùng số khổ A Phi cũng khá là quen thuộc. Nếu như ta nói, ta hiện tại đều không phải là đối thủ của hắn, này có tính hay không một việc, Khổ Khúc không phản đối. Nói, vu khống, không làm được mấy, hơn nữa ngươi hay là hắn bạn tốt, nói ra không khỏi, hắc hắc, tà thủ đao nghe vậy giận dữ. Chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên lại có một người lười biếng nói. Nếu như ta kim hoàn đao cũng tới làm chứng đây, ta cùng số khổ A Phi cũng bình thường tỉ thí luận bàn. Nếu là thật đánh tới đến, ta có thể không bắt được tiểu tử kia. Mọi người sợ hãi thay đổi sắc mặt, trước vô hoa quả vừa đánh giá quá hơn người ta kim hoàn đao. Giờ khắc này nhân gia đã là cái kia đỉnh cấp cao thủ một trong. Khi nói chuyện phân lượng tự nhiên là không thấp, Khổ Khúc sững sờ, không nghĩ tới kim hoàn đao cũng sẽ lên tiếng. Hắn ngừng lại một chút, nói, ta không phải không tin được bọn ngươi thoại, thế nhưng các ngươi cùng A Phi quan hệ không tệ. Ý tứ, trong này hẳn là có chút lượng nước, lời này nghe tới mặc dù có chút vô lý, nhưng cũng không phải là không có chút nào đạo lý. Trong đám người lại có mấy người bất mãn, dồn dập đứng dậy. Nói, ta cũng tới làm chứng. Còn có ta, lời của ta nói có đủ hay không? Bọn họ có cái băng theo gió thệ cùng người bảo thủ. Thông cánh tay môn địa hổ hạ yêu. Phái Nga Mi bộ hành yên yên cùng khổ tiểu quà. Phái Hoa Sơn nhất chi mai. Phái võ đăng thời Hán Minh Nguyệt. Ưng chảo môn thanh phong đám người. Mọi người từng cái nhìn lại. Phát hiện đứng lên đến dĩ nhiên không xuống mười mấy người. Mỗi người đều là có tiếng giang hồ hảo thủ, cái đội hình này không thể bảo là không cường đại, mọi người trong lòng dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này còn có một người chậm rãi đứng lên đến, nói, có tính hay không đỉnh cấp cao thủ, thì thực cũng không có cái gì quá mức, không phải hệ thống chứng thực, cũng không có minh chủ võ lâm nhãn hiệu, bất quá lại đại diện cho trò chơi này, cái giang hồ này đối với một người tán thành. Mà đỉnh cấp cao thủ là cần phải có một cái tiêu chuẩn. Cũng không thể dựa vào ấn tượng lưu, là cần thực lực và chiến tích đến chống đỡ. Ta cảm thấy tiêu chuẩn này, chủ yếu hay là nhìn hắn còn có thể không đối với bình thường cao thủ player hành thành áp chế tư thế. Cũng cùng bốn kẻ thực lực giằng co, số khổ A Phi đứng hàng đỉnh cấp cao thủ một trong. Ta không có ý kiến, nếu như hắn đều không có tư cách này. Những người khác cũng đều không có, tất cả mọi người đều thất kinh, không phải là bởi vì nói chuyện nội dung, chỉ là bởi vì nói chuyện thân phận của người nọ, A Phi cũng là rất kinh ngạc, không hiểu người này tại sao bỗng nhiên đứng lên đến vì mình nói chuyện. Cách chương.